Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Any. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 206 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Any. Tiên linh vị. Tô Minh yên lặng nhìn vẻ chấp nhất trong mắt của lão giả, bỗng nhiên hắn là có một chút thương cảm cho lão nhân. Đây là một lão nhân mặc dù có tu vi cường đại nhưng mà vẫn luôn sống trong tự trách và hối hận. Là một lão nhân không tiếc tất cả sự điên cuồng để thay đổi vận mệnh của tộc nhân. Ta sẽ giữ lời hứa. Tô Minh khẽ mở miệng. Đây là tạo hóa của ngươi. Nếu như người thăng linh thất bại, ngươi sẽ trở thành linh hồn không ý thức. Chỉ khi nào ngươi thành công, ngươi mới có thể từ hậu linh mà bước vào trong tiên linh. Vẻ chấp nhất trong mắt của lão già lại càng thêm kiên định. Hắn lại nhìn Tô Minh. Lời nói rơi vào trong tai của Tô Minh, hai mắt của hắn bỗng nhiên chợt lóe. Ta là hậu linh. Đương nhiên ngươi là hậu linh. Lúc trước, thông qua bọn tiểu tu sĩ xông vào nơi này, ta mới biết được lão phù ở thời đại cuối cùng. Thời đại hiện tại gọi là hậu linh và linh hậu. Ngươi đạt được man khải đại man bộ, đó là man khải chân chính. Lại đạt được minh giác đại minh bộ. Hai thứ này cộng vào với nhau khiến cho ngươi không còn là linh hậu tầm thường, mà trở thành một hậu linh. Tuy nói ngươi tiến thêm một bước, ngươi chính là tiên linh. Nhưng mà khoảng cách giữa hai bước này là khoảng cách giữa hai thời đại. Nếu như không có chúng linh điện, cho dù là tu hành như thế nào thì cuộc đời này của ngươi cũng khó có thể vượt qua được. Nhưng hôm nay đây là tạo hóa của ngươi. Nghe lời lão giả nói, tụi mình lại liên tưởng đến sự khác biệt của bản thân với đại năng, đại năng tam hoàng. Nghĩ tới việc bản thân có thể tránh đánh một trận với trận doanh nghịch thánh, hắn liền hiểu được nguyên nhân. Lấy tu vi của lão phu có thể lấy ra 3 lần hiện thể thăng linh ở trong vòng 5 tháng. Ngươi chỉ có 3 cơ hội quan sát, có thể hay không thành công. 3 lần quan sát này là trọng điểm. Lão phu hy vọng ngươi có thể thành công được. Nhưng không thể không nói, cho dù là ở hiện niên đại của lão phu, ngươi có thể thăng linh thành công cũng là vô cùng hiếm thấy. Lão giả phức tạp nhìn Tô Minh một cái, hắn vùng tay áo. Tô Minh lập tức cảm thấy hư vô xung quanh vặn vẹo, trong phút chốc thấy hoa mắt. Khi tầm mắt của hắn rõ ràng là lúc của bọn họ không còn ở trong động phủ, mà là đang ở trong một mảnh sương mù màu trắng trên một bình đài cao vút. Bọn họ đứng ở trên bình đài, Tô Minh lại cúi đầu nhìn lại. Nhìn qua sương mù vô tận kia có một số gợn sóng giống như là ẩn hiện trong sương mù. Ngươi đã trải qua man khải chân chính, có thể tính là man tộc. Như vậy đầu tiên lão phu sẽ cho ngươi thấy cảnh tượng vô số năm trước. Cường giả man tộc ngươi lại thăng linh như thế nào? Hai mắt lão già lộ ra tinh quang chói mắt, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát vô hạn. Tu vi lực lượng tản mát ra 8 hướng ở trong tích tắc, khiến cho thiên không chấn động, để cho sương mù trên mặt đất quay cuồng, càng làm cho Tô Minh gần như hít thở không thông. Giờ phút này, tu vi mà lão giả tản mát ra lập tức khiến cho Tô Minh xuất hiện ảo giác, dường như là người đứng chỗ này không phải là lão giả kia, mà là một mảnh núi sông mênh mông cuồn cuộn, là một thế giới đầy đủ, càng là một đại giới tinh không. Tất cả những thứ này dường như đều là tích chứa ở trong thân thể của lão giả. Tâm thần của Tô Minh chấn động, đồng thời hắn là cũng so sánh được với các cường giả mà hắn đã từng nhìn thấy. Tuế trần tử cũng tốt, đạo hải chi tiên cũng được, khiến cho Tô Minh nghĩ đến cảnh tượng khuyết khẩu tam hoàng bị phá vỡ ở trong liên minh tiên tộc. Hắn đã thấy thân ảnh của Vô Ngữ, tâm thần chấn động lần nữa. Hắn quả nhiên là Vô Ngữ. Đây là lần đầu tiên Tô Minh tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Vô Ngữ. Đó là dường như chỉ cần lão giả này muốn thì có thể làm cho thế giới này biến mất. Chỉ cần hắn nguyện ý thì hắn, thiên không cũng là phải thay đổi trước mặt. Cường đại không thể nào hình dung. Đó là một cảnh giới đã vượt qua, áp đảo cả trời cao, áp đảo đến tận hư vô, áp đảo đến tận tinh không. Đây cũng không phải là lực lượng của tiên linh. Tô Minh hô hấp dồn dập. Hắn đã gặp qua tiên linh, cho dù là xa thủ chi linh hay là đạo hải chi tiên thì cũng tuyệt đối không cường đại như thế. Đây là lực lượng tám thần thăng linh thành công. Còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành tiên linh. Vô Ngữ có lẽ phù hợp với cảnh giới Vô Ngữ như lời người nói. Nhưng lão phụ thấy, nếu như có thể thăng linh thành công 9 lần thì cảnh giới của lão phu không phải là Vô Ngữ như lời của người nói nữa, mà đã là Khả Ngữ. Tiên linh có thể nói. Lão giả giơ tay phải, vung tay áo về phía thiên không. Dưới cái vùng này, thiên địa nổ tung. Trong giây lát, thiên không liền xuất hiện lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động, nhanh chóng khuếch tán về phía 8 hướng. Những nơi mà nó đi qua, thiên không trở thành vô số những mảnh nhỏ, âm thanh kèn két vang vọng. Cả thiên không rõ ràng đã trở thành một đại hạn. Những khe nứt liên tục xuất hiện, mảnh vỡ bắn về tứ phía, sương mù trên mặt đất cũng bị cuốn sạch. Tụi mình lập tức cảm giác được chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay đang vù vù. Vù vù này là sự run rẩy, là sự run rẩy bản năng khi gặp được lực lượng cường đại hơn nó rất nhiều. Loại run rẩy này khiến cho Tô Minh hiểu, ở trước mặt của lão già, mặc dù chiếc nhẫn này không thể nói là một chí bảo tầng, nhưng mà nó cũng quá yếu. Lão nhân của bộ lạc tiên linh đã mạnh mẽ hơn cả cường giả Tam Hoàng, đã sáng tạo ra chiếc nhẫn nghịch thánh ở trận doanh nghịch thánh. Thực sự, hắn được gọi là hoang thần. Tâm thần của Tô Minh chấn động là lúc vô số mảnh nhỏ thiên không vỡ vụn quét ngang, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tổ hợp, dường như đã hóa thành một thiên không khác. Theo tia sáng của thiên không chợt lóe, lúc tia sáng phủ xuống mặt đất giống như cắt đứt thời không. Tô Minh thấy trước mặt của hắn, trên bình đài này có rất nhiều, hơn cả một thân ảnh. Đây là một người vô cùng khôi ngô, thân hình cao lớn, từng trận khí tức man tập khiến cho Tô Minh quen thuộc khuếch tán ra, không ngừng dừng lại một chút nào từ trên thân ảnh đó. Mặc dù Tô Minh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đều là người của man tộc, khiến cho Tô Minh vô cùng quen thuộc với đại hán đó. Vết sẹo trên toàn thân của đại hán này đã khép kín. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là đứng cùng với trời đất. Đại địa này cũng muốn khuất phục hắn, thiên không cũng muốn cúi đầu. Man! Từng trận gầm nhẹ truyền ra từ phía dưới. Lâm Phi cúi đầu nhìn lại. Hắn lập tức thấy được vùng đất dưới bình đài. Giờ phút này xuất hiện vô số man tộc. Tất cả bọn họ đứng đó lớn tiếng mà gầm. Khí thế mạnh mẽ như là cầu vồng xuyên không, khiến cho đại địa và thiên không phải run rẩy. Đây là cảnh tượng của vô số năm trước. Man công, tộc nhân đời thứ 38 của man tộc các người thăng linh. Đây là lần đầu tiên hắn thăng linh, nhưng mà cũng là thất bại cuối cùng của hắn. Nếu như người coi trọng, vậy thì lão phu sẽ dùng tu vi xé rách thiên không, giấu diếm ý chí man hoàng đại giới, rút ra trí nhớ. Âm thanh của lão già kia quanh quẩn bên tai của Tô Minh. Ở bên cạnh hắn, thân ảnh lão già từ từ hiện lộ, mang theo ánh mắt cảm khái nhìn về phía bình đài chỉ có bóng lưng của đại hán. Hai mắt của Tô Minh co rút, lời nói của lão già bị hắn ghi sâu ở trong đáy lòng. Thì ra tu vi đến trình độ nhất định thì có thể xé rách được thiên không và giấu giếm đi cả ý chí của Tam Hoàng, rút ra một trí nhớ. Nhưng chỉ là giấu giếm, hai chữ bí ẩn này cũng là đủ khó nói. Cho dù là tu vi của lão già này thì vẫn là phải phân chia cao thấp với ý chí của Tam Hoàng. Hắn chỉ có thể giấu giếm mà không phải là mạnh mẽ ép lấy ý chí của Tam Hoàng này rút ra một trí nhớ. Tất cả đều bị Tô Minh nhớ thật kỹ, đồng thời toàn bộ tâm thần của hắn cũng đặt ở trên người của đại hán man tộc phía trước. Hắn thấy đại hán này ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, gần sành toàn thân nổi đầy, lực lượng khí huyết nồng đặc, ầm ầm bộc phát. Trong khi bộc phát không có tu vi chút nào dao động, nhưng mà khí huyết cường đại đủ để áp chế tất cả tu vi, có thể đánh nát tất cả bức tường cản trở. Man tộc, đây là bộ lạc có thể ngang hàng với thuộc trùng thánh tộc ở trong thần tộc. Nhục thể của bọn hắn đã mạnh mẽ đến trình độ không thể nào hình dung. Lão già bên cạnh Tô Minh lẩm bẩm, giống như tự nói, lại giống như là đang nói với Tô Minh. Cùng lúc này, đại hán man tộc gào thét, một luồng sóng gợn đột nhiên khuếch tán ra từ trên người. Sóng gợn này là khí lãng, rầm rầm vang vọng khắp thiên không, khiến cho thiên không này lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo như là sắp bị xé nứt. Một tòa đại điện mà Tô Minh gặp qua liền xuất hiện. Đại điện này chính là hàng linh điện đã xuất hiện vô số thần ảnh màu đỏ, đuổi giết Tô Minh lúc đầu. Đại điện này phủ xuống rồi trôi lơ lửng giữa không trung. Ngày sau đó, phía sau thiên không lại vặn vẹo, rõ ràng là xuất hiện một tòa đại điện mênh mông tản mát ra kim quang vô tận. Hàng linh điện so sánh với nó giống như là mười lớn và trẻ nhỏ. Đại điện màu vàng phủ xuống, trong tiếng nổ vang toàn bộ lộ ra, từ xa nhìn lại dường như vô biên vô hạn. Mơ hồ có thể thấy được trên đại điện này có một bảng hiệu, trên đó có viết hai chữ to. Chúng linh. Lần đầu thăng linh, chỉ cần hiện ra một tòa hàng linh điện. Năm đó lão phu thăng linh lần thứ 8 lại xuất hiện 8 tòa hàng linh điện xoay tròn. Chúng linh. Lão già bên cạnh tôi mình nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, trong tích tắc, chúng linh điện khổng lồ màu vàng xuất hiện, lập tức mạnh mẽ khuếch tán ra kim quang vạn trượng ra khắp đại địa, để cho thiên không và đại địa này trở thành màu vàng ý chí trong nháy mắt. Trong giây lát, trong đại địa này xuất hiện vô số thân ảnh. Những hư ảnh này không phải là thân ảnh màu đỏ đuổi giết Tô Minh, mà là một đám người mặc trường sam. Bọn họ nam có, nữ có, lơ lửng ở ngoài đại điện màu vàng, giống như là cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Người đứng trên cùng, toàn thân đều tỏa ra kim quang vạn trượng, tràn ngập uy áp khiến cho người ta hít thở không thông. Dưới hắn là 3 người, phía dưới lại là 8 người, 11 người, 39 người, 86 người, cho tới cuối cùng là 861 người. Đây là... Tụi mình quan sát hơn 2.000 hư ảnh bên ngoài đại điện, hắn có thể nhìn ra những thứ này không phải là chân thân mà là do khí tức nào đó ngưng tụ lực lượng. Bọn họ sắp hàng, dường như là theo quy tắc nào đó, tổng cộng là 10 hàng. Nếu như không coi người đứng cao nhất là một hàng, thì bên dưới hắn tổng cộng là có 9 hàng. Những thứ này là tiên linh vị, tổng cộng là có 2.603 tiên linh vị. Thăng linh chính là tuyển chọn một trong số những tiên linh vị đó rồi dung hợp. lần đầu dung hợp chỉ có thể lựa chọn hàng thấp nhất. Như vậy suy ra, người nếu như có đầy đủ vận khí thì có thể từ từ dung hợp đến lần thứ 9, cho đến khi thân ảnh tồn tại duy nhất đứng đầu. Lựa chọn khác nhau cũng đại biểu cho bản thân mạnh yếu. Việc này cần phải thử nghiệm, mà cách mấy trăm năm mới xuất hiện một tộc nhân quý giá có tư cách thăng linh. Vậy cho nên bọn họ vì tộc quật mà lấy tâm lý sinh, hy sinh mà đánh cược. Một khi thất bại chính là tử vong, trở thành sát lục chi hồn, không ý thức. Các tộc nhân sẽ nhớ thứ tự bọn họ dung hợp thất bại, để cho người sau không chọn mà là thử cái tiếp theo. Lão già than nhẹ một tiếng, lại chậm rãi nói. Hết chương. Đại Minh Bộ. Tô Minh nghe theo lời của lão già, nhìn hơn 2000 hư ảnh bên ngoài đại điện màu vàng ở trên bầu trời. Bên trong lời nói của lão già truyền lại một ý thảm thiết, khiến cho hắn chấn động tâm thần. Chỉ là một hàng dưới cùng, tổng cộng là có 881 tiên linh vị, nhưng mà trong đó chỉ có một cái thích hợp để hiến tế lên huyết mạch tiên tộc. Điều này có nghĩa là cần phải hy sinh mấy trăm người mới có tư cách tấn thăng lên tiên, lấy cái chết của bọn họ để tạo ra một con đường thành tiên. Mà hiển nhiên, e rằng tộc quần khác cũng chỉ có một phần của ngụy. Đại Man Bộ, Đại Minh Bộ cùng với Thiên Linh Bộ cũng là đều muốn tự mình tìm ra tiên linh phù hợp để dung hợp với tộc quần của bọn họ ở bên trong một hàng dưới cùng. Bởi vì các tộc quần có lựa chọn khác nhau, cho nên đã khiến cho trên con đường lên tiên, tiền huyết chảy đầm đìa, tính mạng chồng chất. Mà nơi bắt đầu, cho dù là tìm được tiên linh vị thích hợp với tộc quần hàng ở dưới, nhưng mà còn có hàng thứ hai, hàng thứ ba. Dần dần qua các hàng, toàn bộ những người chết đều là những cường giả, cũng là những người có đủ tư cách lên tiên. Một bộ lạc sẽ từ từ điều linh, nếu như có thể kiên trì đi tới cuối cùng, cũng có thể xuất hiện một tiên linh chân chính. Nhưng trên thế gian này, ước chừng là phải 10 vạn năm mới có thể, mà năm tháng cũng không cho các tộc quần có cơ hội như thế. Theo thời đại hủy diệt bộ lạc, tất cả đều hóa thành hư vô, ngay cả các bộ lạc có các huyết mạch quý giá nhất để dung hợp với tiên linh vị thì cũng chỉ là phần lớn bị mai táng trong bụi bặm. Tô Minh trầm mặc, Tô Minh thấy được thân ảnh của man tộc ở trên bình đài cao lớn. Hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất bay thẳng tới trời trên không trung, xông về phía thân ảnh màu vàng. Hàng cuối cùng ở bên dưới hắn chính là hàng thứ 9, có hư ảnh 567 vị tiên linh. Vô số tộc nhân man tộc giống to ở phía dưới, trong tích tắc, thân thể đụng chạm với tiên linh vị, đại địa bỗng nhiên hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh nhìn thấy một đại hán man tộc trong chớp mắt đụng vào hư ảnh 560 vị tiên linh, thân thể của hắn run mạnh. Dường như giờ phút này ở bên trong thân thể của hắn đang bộc phát ra sự thống khổ khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, đại hán giơ tay phải, đưa một chảo lên trên bầu trời. Dường như hắn đã bắt được cái gì đó bên trong hư vô, hướng vào tiên linh vị mà hắn muốn dung hợp. Bỗng nhiên nhấn một cái. Vạn cổ nhất tộc. Người nói ra bốn chữ này không phải là vị đại hán này, bởi vì thân thể của đại hán này đang chấn động, đã trở thành bụi phấn. Một luồng ánh sáng màu hồng từ bên trong thân thể tiêu tán bay ra, mờ mịt trôi lơ lửng trên bầu trời. Tựa như là hắn muốn cúi đầu nhìn tộc nhân một lần cuối, nhưng không làm được. Thân thể của hắn bị một lực hút khổng lồ trực tiếp cuốn tới bên cạnh hàng linh điện. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó tất cả đều bình tĩnh trở lại. Người nói ra bốn chữ này chính là lão già bên cạnh Tô Minh. Hắn nhẹ giọng nói ra khiến cho Tô Minh kinh ngạc nhìn hồn trở thành thân ảnh màu đỏ, bị hút cạn. Bầu trời lại khôi phục như bình thường, hàng linh điện cũng tốt, chúng linh điện cũng được, toàn bộ đều biến mất ở dưới bầu trời. Chỉ có vô số người man tộc trầm mặc, còn một luồng bi thương nồng đậm. Vạn cổ nhất tạo là pháp thuật đặc biệt của Đại Man Bộ. Người ngoài khó có thể lĩnh ngộ được. Chỉ có người của man tộc mới có thể hiểu ra thuật Đại Man mạnh nhất. Cho dù là hôm nay Lão Phu đã trải qua 8 lần thăng linh, đối mặt với cường giả Đại Man và tầng cảnh giới thì triển ra vạn cổ nhất tạo, cũng là phải tạm lánh phòng màng. Tiếng nói của lão già vang vọng, hóa thành sóng gợn vô hình cuốn tám phương, khiến cho thế giới này trở nên vặn vẹo. Cho đến khi hình tượng ở trước mắt của Tô Minh biến mất, cho đến khi tất cả tứ phía đều tràn ngập sương mù màu trắng, thì dường như Tô Minh mới từ trong năm tháng quá khứ tỉnh dậy, bước vào trong hiện tại. Tiếp theo, Lão Phu sẽ dẫn người đi nhìn Đại Minh Bộ thăng linh. Một lúc sau, lão già ở bên cạnh Tô Minh mới bình tĩnh nói, hắn vùng tay áo, lập tức có một loại cảm giác nhất đất trời nghịch chuyển. Khi tất cả đều rõ, Tô Minh đã rời xa bình nhai lúc trước, đi tới bên trong một màn sương mù mênh mông cuồn cuộn. Sương mù nơi này cực kỳ nồng nặc. Sau khi lão già vùng tay phải, đám sương mù đồng loạt tản ra, lộ ra một hố sâu cực lớn, nhìn bằng mắt thường không thể nào thấy giới hạn. Ở trong hố sâu này có mấy trăm đài thăng linh, bọn họ vườn quanh tứ phía, đứng vững vàng ở hố sâu, có cảm giác muốn xông thẳng lên trên trời. Đại Man Bộ là bộ lạc mà lão phu tương đối bội phục. Tuy nói người của bộ lạc này không thân thiện, nhưng mà bọn họ là một người ngay thẳng, hùng hãn không sợ chết. Những bộ lạc khác khó có thể có được tinh thần đó. Ngay cả bộ lạc thiên linh của lão phù đây, ở điểm này cũng là không bằng đại man bộ. Nhưng nếu như nói là ở trong tất cả những bộ lạc ngụy, bao gồm cả đại man bộ, thì chỉ có một bộ lạc khiến cho lão phù kính nể nhất, thậm chí là có một chút ghen tị. Đó lại chính là đại minh bộ. Lão già đứng ở trong mấy trăm bình nhai, nhìn tứ phía, lại nhẹ giọng nói. Nơi này chính là chỗ ở của bộ lạc đại minh bộ. Năm đó nơi này là một biển rộng mênh mông. Biển này được gọi là Minh Hải, cũng được xưng là địa cấm địa của ngụy. Đại minh bộ am hiểu lực giới của thời gian tuế nguyệt, am hiểu thiên uy đoạt xá vạn vật, thậm chí là cường giả có thể mở ra minh môn, tự nghĩ ra một thế giới. Ngoài tam hoang đại thiên phú như vậy, kẻ đáng sợ nhất của đại minh bộ đó chính là hồn bất diệt. Hồn bất diệt là do người của tộc đại minh bộ có toàn bộ tam đại thiên phú mở ra, vì có thể để hiểu được lực cao nhất của đại minh bộ. Một khi hiểu ra, hồn gần như vĩnh sinh bất diệt, bất luận là đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi thì vẫn sẽ tồn tại. Điều này khiến cho người ta phải ghen tị với chúng. Lão già cảm thấy cảm thán, vùng tay lên, lập tức đất trời nổ vang, vô số mảnh nhỏ quét ngang trời cao, một luồng sóng gợn khuếch tán, quét ra tám hướng. Thế giới thay đổi giống như là một bức tranh được người ta thổi đi lớp trò bụi, lộ ra màu sắc tuyệt đẹp. Theo sóng gợn tản ra, tôi mình thấy được một thế giới thuộc về đại mình. Đó là một biển lớn màu đen, bọt sóng quay cuồng, mấy trăm tảng đá đứng vững vàng ở trong nước biển, giống như là muốn tồn tại muôn đời cùng trời đất. Giờ phút này, ở trên phần lớn những tảng đá này có thân ảnh ngồi khoanh chân. Những thân ảnh này phần lớn là trung niên, mọi người đều mặc trường bào màu đen, lặng yên ngồi đó chờ. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy vô số thân ảnh ngồi thiền ở trên nước biển xung quanh. Bọn họ vườn quanh bình nhai của mọi người, không truyền ra bất cứ một tiếng động. Ngoài sóng biển, có thể nói nơi này hoàn toàn im lặng. Đại Minh Bộ là một bộ lạc rất an tĩnh, nhưng mà cũng là một bộ lạc cực kỳ đáng sợ. Nếu như nói về lực chiến, thì có lẽ bọn họ là không thiện chiến bằng thiên linh bộ của chúng ta. Nhưng mà năng lực sinh tồn của Đại Minh Bộ lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thậm chí lúc đó là còn có một câu nói rằng nếu như hạo kiếp phủ xuống, có lẽ những bộ lạc khác sẽ lạc mất, nhưng Đại Minh Bộ này tuyệt đối sẽ không rời xuống. Đây là một dân tộc mà e rằng chỉ là còn một tộc nhân cũng không thể nào khó để quật khởi. Lão già nhìn nước biển màu đen, lại chậm rãi nói. Tô Minh trầm mặc nhìn người bộ tộc Đại Minh Bộ, hắn có cảm giác rất quen thuộc từ trên người của bọn họ. Cảm giác này khác với man tộc, cảm giác giống như hồn. Thần linh. Tô Minh nhìn lại, tiếng nói bình tĩnh truyền đến từ một bình nhai ở trên biển. Mấy trăm bình nhạt đài, có mấy trăm người, giờ phút này đồng loạt thăng linh. Đây cũng là điều mà những bộ lạc khác không làm được. Bởi vì trải qua nhiều năm tháng, bởi vì sở hữu phân thân, vậy cho nên đại minh bộ này thăng linh có ưu thế rất mạnh mẽ. Cùng một lúc, bọn họ có thể thăng linh nhiều người, trong đó có thể tìm được vị tiên linh nào đó rất dễ dàng thăng linh. Lập tức chúng linh điện lại xuất hiện trên bầu trời, kim quang vạn trượng, hiển lộ ra hơn 2.000 thân ảnh. Ngay sau đó, gần trăm người ở trên bình đài đồng loạt bay thẳng tới tiên linh vị của mình. Tô Minh nhìn không chớp mắt, hắn thấy người tộc đại minh bộ hóa thành thân ảnh màu hồng, mờ mịt nhìn bầu trời. Hắn thấy ở bên trong gần trăm tộc nhân đó có một người thân thể tỏa ra ánh sáng màu vàng rất chói mắt. Hắn đã dung hợp thành công một tiên linh vị, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào. Tiếng gào rất mãnh liệt, mang theo một luồng khí tức khó có thể hình dung. Đây không phải là khí tức của tu sĩ, nó thuộc về khí tức linh tiền. Sóng biển gầm thét, quay cuồng ngập trời, vang vọng đến tứ phía. Hai mắt của toàn bộ người của bộ lạc Đại Minh Bộ sáng rực. Trong bọn họ, nhìn tộc nhân duy nhất thành công ở trên bầu trời lại từ từ đứng dậy, đồng loạt lệnh một cái. Với thiên phú của Đại Minh Bộ, vốn là phải bộ lạc nhanh nhất trong số các bộ lạc của bọn ta xuất hiện 9 tầng thăng liên. Nhưng mà đại hủy diệt tới đã không cho bọn hắn, và cũng chẳng cho chúng ta cơ hội đó. Lão già than nhẹ, tay phải đưa một chảo vào trong hư không, lập tức hình ảnh ở trước mắt của Tô Minh tan thành những mảnh nhỏ, dần dần trở lại trong thế giới sương mù. Với tu vi của Lão Phù còn có thể giấu giếm được ý chí tam hoàng, lấy ra một đoạn trí nhớ cho người quan sát. Đây sẽ là lần cuối cùng. Sau lần này, Lão Phù sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn đài thăng tiên Đại Man, Đại Minh, hoặc là bộ lạc thiên linh của Lão Phù để tiến hành thăng tiên. Lão giả Tô Minh nhìn Tô Minh một cái, rồi vung tay phải. Lập tức đất trời nổ vang, thế giới giống như thu nhỏ. Khi mọi vật ở trước mắt của Tô Minh rõ ràng hơn, hắn đã trở lại bên ngoài hang động của lão giả lúc trước. Hắn thấy ngọn núi màu trắng đứng vững vàng trong sương mù. Lại càng thấy được trên đỉnh ngọn núi, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một tảng đá to lớn. Giờ phút này từ trên tảng đá này khuếch tán ra sóng gợn, bao phủ lấy tứ phía. Trong mơ hồ có thể thấy một thân ảnh già nua khoanh chân ngồi trên tảng đá. Không cần nhìn. Đột nhiên Tô Minh nói. Ta không phải là người tổng thiên linh bộ, có quan sát nhiều hơn nữa thì cũng vô ích. Tiền bối tiết kiệm được lực tu vi, không cần lãng phí. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán. Càng nhìn nhiều, chuyện này lại càng không có nghĩa là có lợi hơn. Nếu như nhìn quá nhiều cảnh, sau khi thất bại liền hóa thành thân ảnh màu đỏ, lòng tin của mình cũng sẽ bị quấy nhiễu. Lão già đang giơ tay phải lên lại chợt ngừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị, lại nhìn về phía Tô Minh. Đại Minh là đại man, người sẽ lựa chọn bộ lạc nào làm đại thăng linh? Ta lựa chọn đại thăng linh đại man bộ. Lời nói của Tô Minh giống như chém đinh chém sắt. Hết chương. Ta là man thần của man tộc. Lão già thiên linh bộ lạc nhìn rất sâu Tô Minh vài lần, chân phải rơi lên trước về phía hư vô, nhất thời sóng gợn dưới chân tỏa ra. Trong phút chốc, một vùng đại địa nơi này trực tiếp biến thành bộ lạc man tộc mà Tô Minh đã thấy trước đây. Bạch Sơn đứng vững vàng bên cạnh bộ lạc của man tộc, cách đó không xa là thăng linh đài cao cao bay thẳng lên trên chân trời, tựa như là thiên linh bộ lạc trong tay của lão giả. Chỉ cần hắn nghĩ thì trời cao thiên địa này là chẳng có chuyện gì hắn không làm được. Di sơn đảo hải, na di đại địa, nghịch chuyển trời cao, lấy trí nhớ của Tam Hoàng, mỗi một cảnh lần lượt mở ra từng cánh cửa bên trong đầu óc của Tô Minh, để cho hắn thấy được thần thông thuật pháp chói mắt mà chưa bao giờ từng thấy. Ngươi chỉ cần thăng linh thành công một lần vậy là được. Đường thăng linh từng bước gian khổ, mỗi lần thành công đều khiến cho bản thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần lần đầu thăng linh thành công thì tu vi đó có thể tăng vọt đến 10 lần. Chuyện này rất đơn giản, chủ yếu nhất là hồn của ngươi. Khí tức của ngươi cũng từ đó bất đồng với người khác, không còn là hậu linh mà là linh tiên. Cho dù là linh tiên thấp nhất cũng có thể ngạo thế trời cao rồi. Nhất là khí tức và tu vi dung hợp, cảnh giới sinh mệnh tăng lên thì sẽ trở thành linh tiên. Giới này trên tay lúc đó có thể phát ra huy lực chân chính, đó là lực lượng mạt sát diệt cảnh. Dựa theo phân chia thể hệ tu vi sau thời đại của lão phù, hôm nay người vừa bước vào trong duyên cảnh thì chỉ cần thăng linh lần đầu thành công, người có thể bỏ qua duyên cảnh, nắm giữ bất diệt lực thuộc về diệt cảnh. Thậm chí, người có thể ra thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn để duyên pháp tự thân tại đại thành. Như vậy thì tu vi của người là còn xuất hiện lần tăng vọt lần hai. Đó là lợi ích của thăng linh. Nhờ lợi ích đó, người có thể trực tiếp bước vào trong diệt cảnh cũng không phải là không thể. Đó là tạo hóa và cũng là sinh tử. Có thể thành công hay không thì lão phù không thể nào giúp đỡ được người, đều phải nhờ vào một mình người. Lão giả thiên linh bộ lạc thâm ý sâu sắc nhìn Tô Minh. Hắn chậm rãi nói, thần sắc ngưng trọng. Trong nội tâm của hắn cực kỳ khát vọng Tô Minh có thể thành công được. Nhưng theo lời của hắn nói, chuyện này hắn chỉ có thể cho đối phương một cơ hội, không cách nào ra tay giúp đỡ. Trừ phi là hắn không phải là 8 lần thăng linh thành công mà là 9 lần, trở thành một tiên linh thực thụ chứ không phải là linh tiên. Khi đó hắn mới có tư cách để đi trợ giúp người khác thăng tiên. Bởi vì khi đó, hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của trời đất. Lão phu thiên bái, chúc người thành công. Lão giả ung quyền đầu tiên vái Tô Minh một cái thật sâu. Tô Minh lại nhìn về phía lão giả, trong mắt lại trầm mặc, cũng là ôm quyền vái một cái. Sau đó vùng tay áo, thân thể chạy thẳng tới đài thăng tiên đài của đại man bộ cách đó không xa. Trong tích tắc khi đi lên trên thăng tiên đài, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thiên không, thần sắc của hắn bình tĩnh, thoáng cái hiện ra cảnh tượng ban đầu trong lúc trước. Tự nhiên giờ phút này phía dưới của hắn, bên ngoài đại man bộ có vô số thân ảnh tồn tại từ những năm tháng qua, mọi người đều đang hô to một chữ man. Ta sở dĩ không lựa chọn đại minh là bởi vì ta đối với man tộc là còn có sự kết nối. Ta vẫn cho rằng ta là man tộc, ta là man thần của man tộc. Tô Minh ngẩng đầu, thân ảnh của hắn giờ khắc này trong mơ hồ xuất hiện một khí tức không thể nào nói nên lời. Khí tức vườn quanh hắn tạo thành một vùng vặn vẹo. Sự vặn vẹo đó rơi vào mắt của lão già thiên linh bộ lạc, lập tức khiến cho con người của hắn co rút. Trên thân thể tên tiểu bối này sở dĩ hai khí tức bất đồng của đại man và đại minh, không giống như lấy nhau mà có. Hẳn là có người cố ý hướng dẫn hắn đưa huyết mạch của tộc nhân đại minh đặt vào trong đại man tộc. Thậm chí ở trên người của hắn là còn có tộc khải chân chính. Lão già nhìn Tô Minh, thực tế lần đầu tiên thấy Tô Minh, trong nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Hết thảy không phải là bởi vì khí tức đại man của Tô Minh, không phải là bởi vì huyết mạch đại minh, mà bởi vì trên người của Tô Minh tồn tại tộc khải mà lão già này trong vô số năm qua chưa từng thấy ở những người tiến vào nơi này. Đó là man khải, nhưng mà giống như trước cũng là tộc khải. Tộc khải, minh lực của một tộc. Tại thời đại trước đây, cũng là chỉ có tộc công đời sau mới là có tư cách có được tộc công đời trước chuyển cho. Thậm chí cho dù là bộ lạc hậu kỳ, Loại truyền thừa này đủ để nhiều hơn một chút, nhưng mà phần lớn chỉ là Ngụy Khải mà thôi. Giá trị của Ngụy Khải này là đi khảo nghiệm người sắp hàng tiên linh vị có tư cách lót đường cho người có tộc Khải chân chính hay không. Bởi vì tộc Khải truyền này là có mục đích thực sự, không phải là để cho tộc nhân cường đại hơn tới đâu, mà là cho hắn một tư cách thăng linh. Thậm chí cho dù là có một lần thất bại thì cũng không biết không biến thành thân ảnh màu đỏ. Thời đại ngày hôm nay, người có thể biết được loại thuật tộc Khải này là cực kỳ hiếm thấy. Đây lại là một tộc quần, mỗi đời chỉ có một tư cách. Đây chỉ là một lần bảo vệ mà nhóm tiên linh này cho từng tộc quần. Lão già lại nhìn Tô Minh, trong đầu không yên tĩnh, quay cuồng. Hắn có thể nhận ra Tô Minh sở hữu tộc Khải, hiển nhiên là do đại man tộc lưu lại. Ngừng tụ một tia hy vọng trên người của đối phương. Đây là hy vọng cuột khởi của cả một tộc quần. Vậy cho nên lão già thiên linh bộ lạc này mới nói chuyện cũ như vậy với Tô Minh thật nhiều. Cho nên hắn mới yêu cầu Tô Minh thăng linh, thậm chí là triển khai thu hoạch trí nhớ của Tam Hoàng để cho Tô Minh quan sát. Đó là sự đãi ngộ mà những người trong quá khứ bước vào nơi này không thể có. Mọi người trong dĩ vắng, phần lớn là bị lão già này khống chế mạnh mẽ đi thăng linh, căn bản là không nói chuyện, cũng chẳng giao dịch gì. Tất cả đều tiến thành theo ý muốn của lão già. Nhưng duy nhất chỉ có Tô Minh, lão già rất chần chờ, hắn không thể nào không làm như vậy. Bởi vì tộc Khải ở trên người của Tô Minh là hy vọng duy nhất của Đại Man ngày nay, hắn không thể nào xóa nó. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần nếu như Tô Minh thất bại một lần, hắn sẽ bỏ cuộc, đưa Tô Minh rời đi. Bởi vì hắn cũng là người trong Ngụy tộc, bởi vì Tô Minh chân chính là tiểu bối của hắn. Bởi vì Tô Minh tới đây là phù hợp với truyền thừa. Tô Minh tới, thậm chí là có thể nói là một người phù hợp với yêu cầu duy nhất trong vô số năm qua, chứ không phải là dùng thủ đoạn khác mà tới. Phản đoán của Tô Minh về Trầm Dương Phù ở bên ngoài chỉ là phiến diện. Trầm Dương Phù này mở ra là bởi vì hồn của Trầm Dương Phù, nhưng trên thực tế, nguyên nhân thực sự khiến cho nó mở ra là bởi vì tộc Khải trên người của Tô Minh. Hạt giống của Đại Man tộc, tại sao trên người của ngươi lại nhận thấy trong tộc Khải có khí tức của một lão bằng hữu? Là ngươi sao? Nhưng năm đó ta nhớ rõ ràng ngươi sáng chế ra huyễn cảnh đại ngu, đi tìm kiếm hy vọng tương lai của tộc ngươi. Khổ sở, vẫn lạc. Lão già trầm mặc. Hẳn là ngươi rồi. Ta không làm biến mất hạt giống của đại man bộ các ngươi. Ta sẽ tuyệt đối không. Lão già nhìn Tô Minh lúc này, tâm thần chấn động. Bởi vì giờ phút này Tô Minh đứng ở trên đài cao, hắn ngẩng đầu nhìn thiên không. Bóng lưng kia dường như đã dung hợp cùng với thiên địa làm một. Nói chuẩn xác hơn là không phải dung hợp với thiên địa mà là dung hợp với cả vùng đất của Đại Man Bộ. Dường như khí tức của Tô Minh trong chớp mắt này dẫn động một biến hóa kỳ dị nào đó, dẫn tới một sóng gợn nào đó của đại địa man tộc. Sóng gợn tồn tại cũng là cùng với Tô Minh, giống như mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên sôi trào. Từng luồng lực lượng bài xích ở trong chớp mắt xuất hiện, không phải là bài xích Tô Minh mà là bài xích hình chiếu ngọn núi và lão già thiên linh bộ. Biến hóa này khiến cho tâm thần của lão già chấn động, đồng thời lại càng xác định tộc Khải của hắn đang cảm ứng trên người của Tô Minh. Thậm chí hắn là còn nhẫn ra bộ lạc man tộc nơi này là có một loại trần chờ đại vô số ngàn năm, rốt cục đã chờ đợi được bọn họ phái người tới. Ngay sau đó, khiến cho hai mắt của lão già co rút lại là phế tích của đại man nơi này. Đại địa từng cư ngụ tộc nhân man tộc, giờ phút này đột nhiên xuất hiện từng tia mơ hồ. Hồn này cho dù là mơ hồ, thậm chí là Tô Minh không muốn nhìn thấy, nhưng mà lão già này lại nhìn rất rõ. Đám hồn này đã vốn sớm tiêu tán trong năm tháng mới đúng. Bọn họ chỉ là có một tia ý chí chấp niệm, một tia ý chí thủ vững tại đây, chờ đợi man tộc quật khởi. Bọn họ vẫn luôn ở đây, bọn họ không muốn tiêu tán trong thiên địa, chẳng muốn ngủ say trong năm tháng hư vô. Bọn họ vẫn vườn quanh nơi này, vẫn đang chờ đợi ngày hôm nay, tự nhiên là chờ đợi bọn họ phải chờ đợi. Vô số hồn phách càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian vài nhịp thở mà thôi, hồn phách từ phía đã không dưới trăm vạn, thậm chí là còn tiếp tục xuất hiện thêm nữa. Trong đó có không ít khiến cho lão già kia run rẩy như vậy. Bởi vì hắn thấy rất quen thuộc, đó là từng bằng hữu của hắn. Lão bằng hữu, người năm đó tính toán man nhiên ở trong huyễn cảnh đại ngu, đi tìm hy vọng của man tộc hạo kiếp. Hắn chính là hy vọng ngươi tìm năm đó sao? Vì hắn, ngươi chẳng lẽ đã tiến hành nghịch cổ? Trong tiếng lẩm bẩm, cả vùng đã xuất hiện hơn ngàn vạn hồn phách. Bọn họ yên lặng vườn quanh tứ phía, yên lặng nhìn Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh lại chẳng nhìn thấy bọn họ. Tô Minh vẫn nhìn bầu trời. Trong nội tâm của hắn lúc này chỉ có ý chí dâng lên, một sự tự tin cường đại âm thầm ngưng tụ ở trong thân thể. Ta là man thần. Ta là man thần của man tộc. Bất kể là huyết mạch của ta ra sao, bất kể lai lịch của ta như thế nào, nhưng từ khi mà ta có ý thức, ta đã chính thức là tộc nhân của man tộc. Mặc dù thân thể của ta và tộc nhân bất đồng, dù rằng hồn của ta không phải là man tộc, nhưng ý chí của ta, thân của ta, mạng của ta, tất cả đều là của man tộc. Ta chính là một man tộc. Ta là man thần của man tộc. Hai mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng. Hắn đứng đó, không biết giờ khắc này bốn phía đã có hơn ngàn vạn tộc hồn man tộc đang nhìn hắn. Mọi người bộc phát ra một luồng lực lượng không mênh mông, nhưng mà khí tức cuộn lại tạo thành một tiếng nổ vô thanh, khiến cho hình chiếu ngọn núi màu trắng của lão giả Thiên Linh Bộ Lạc biến mất. Cho dù là hắn cũng không khỏi rút lui, từ xa mà nhìn lại, tâm thần rung động, thấy được hình ảnh khiến cho hắn phải hít sâu. Hắn thấy được khí tức của ngàn vạn hồn lấy Tô Minh làm trung tâm, nhanh chóng lại ngưng tụ ra, hóa thành một con đường long màu đỏ ở trong gió tuyết, chạy thẳng lên trên thiên không. Đồng thời, trường long ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân trở thành một màu đỏ, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo ý chí ngưng tụ của vô số tộc nhân của một tộc quần, không cam lòng đối với vận mệnh, chạy thẳng lên trên trời. Hết chương. 6 con số. Ta là man thần. Tô Minh ngẩng đầu lên trên thiên không. Giờ phút này, khí tức của hắn ầm ầm bộc phát, tu vi trong thân thể nhanh chóng chạy xung quanh, khiến cho mái tóc dài của Tô Minh bay bổng, khiến cho con trường long màu đỏ kia nhìn không thấy đuôi gào thét không phát ra tiếng động, như là cũng cùng với Tô Minh ở bao nhiêu năm tháng về trước, phóng thẳng lên trên trời cao. Giờ phút này, ngàn vạn hư ảnh xung quanh đều giống lên âm thanh như vậy. Man. Âm thanh này dung hợp với con trường long đang gào thét kia, mặc dù là tạo thành âm thanh nhưng mà Tô Minh chẳng nghe được, nhưng hai mắt của lão giả Bộ Lạc Thiên Linh lại co rút, vẻ mặt đầy sự chấn động. Thân thể của hắn lùi ra phía sau, trong mắt của hắn xuất hiện hai cảnh tượng của hai thế giới khác nhau, cảnh tượng vô số năm trước và hiện tại. Màn tộc vô số năm tháng trước đã bị Tô Minh, hiện tại này, hai thứ này quyện lại với nhau, giống như là tộc khải trong thân thể của Tô Minh mà xuất hiện sự cộng minh, xuất hiện sự xóa nhòa năm tháng. Thời khắc này, tu vi của Tô Minh đã được kích thích tới đỉnh phong, tín niệm của hắn lại càng ngày càng kiên định. Hắn đứng ở trên thăng linh đài, mặc dù không nhìn thấy dị thường tứ phía, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được dường như sâu trong u tối có vô số ánh mắt đang chú ý đến mình. Trong những ánh mắt này ẩn chứa sự mong đợi, ẩn chứa vẻ kích động, ẩn chứa này khiến cho Tô Minh chấp nhất. Ta mới ra đời, chẳng hiểu gì hết. Ta ra đời khi man tộc đã suy tàn. Thiên bất nhân, rơi xuống loạn ly. Địa bất nhân, khiến cho ta ở ô sơn thương. Tô Minh lẩm bẩm, trong hoàn cảnh như vậy, trong nháy mắt lựa chọn man bộ, nói bản thân là man thần, Tô Minh liền nhớ lại bài man thần ca. Theo tiếng lẩm bẩm của hắn vọng về, thần sắc của lão già Bộ Lạc Thiên Linh cách đó không xa liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ra khi Tô Minh nói ra bốn câu đó, số lượng ngàn vạn linh hồn xung quanh lại bạo tăng, trở lại mấy ngàn vạn, thậm chí là ở trong mấy ngàn vạn linh hồn này có một số thân ảnh mà lão già quen thuộc. Thiên địa chấn động, thiên không vặn vẹo, đại địa nổ tung, những tầng sóng gợn khuếch tán ra. Giờ phút này, dường như có một luồng lực lượng kỳ dị bị dẫn động do Tô Minh tồn tại. Lực lượng này vốn dĩ bị chôn sâu nhưng mà giờ phút này lại bị dẫn động, dường như là hai thế giới muốn đụng lại, dung hợp cùng với nhau. Nói thì phức tạp, nhưng mà trên thực tế là muốn biến man tộc vua số năm tháng trước thành một thế giới, trở thành thế giới của niên đại Tô Minh ở trước đây. Như vậy thế giới từ vua số năm tháng trước dường như là xuyên qua hư không, thức tỉnh từ diệt vong, muốn trở lại với thế giới này, muốn dung hợp với niên đại của Tô Minh. Chuyện này nghe nói rất huyền diệu, nhưng ngày hôm nay, lão giả Thiên Linh Bộ Lạc đã phải chứng kiến và cảm giác chính là như vậy. Man bộ được lắm. Man công 6 lần thăng linh thành công cũng được lắm. Man thiên, được lắm. Lão giả Thiên Linh hít sâu vài cái, trong thần sắc của hắn lộ ra vẻ kính nể. Hắn đã nhìn ra Tô Minh chẳng những là có tộc khải của man tộc, chẳng những là hy vọng của man tộc mà lại là cả ngưng tụ ra ý chí của man tộc. Hắn thăng linh nhất định tuyệt đối không giống với người thường, bởi vì hắn không phải là một người thăng linh, hắn đang ở trong dung hợp với số mệnh và ý chí của man tộc. Đó là tất cả man tộc bảo hộ, hộ tống hắn thăng linh. Trên trời có mắt, tại sao lại không thấy ta chọn đời trầm luân? Nếu thần có linh, vậy thì tại sao ta lại phải chia làm trời Nam Biển Bắc? Ta không muốn trời sáng, trời làm gì để cho ta không thấy đêm tối? Ta không muốn thần, thần liền giết ta, huyết nhục tán loạn. Tô Minh lẩm bẩm, màn thần ca vang vọng khiến cho hắn giống như là thấy vô số năm tháng trước, thấy được ngàn vạn linh hồn đang tồn tại xung quanh hắn, thấy được trường long màu máu bay ở trên bầu trời. Trường long này ngưng tụ ý chí của man tộc, gào thét nơi đó, dường như nó lại chính là Tô Minh. Giờ khắc này, linh hồn xung quanh lại mênh mông, không còn là mấy ngàn vạn mà là gần ức, vô biên vô hạn. Tuy năm tháng khác nhau, nhưng mà phàm là người xuất hiện ở nơi này đều là người của man tộc, linh hồn bọn họ đều thuộc về quê hương cũ. Giờ phút này, sau khi xuất hiện, bọn họ liên tục gào thét và cúng bái. Bọn họ đã chờ man thần này từ rất lâu. Cảnh tượng này khiến cho lão già Thiên Linh lùi về phía sau lần nữa. Hắn hô hấp dồn dập, lại lùi về phía sau, nhìn Tô Minh đứng đó. Giờ phút này, khi hắn nhìn lại, hắn đã nhìn không phải là thân thể của Tô Minh nữa, mà là cả linh hồn của man tộc. Mà Tô Minh lại chính là thần hồn của man tộc. Sự xuất hiện của hắn trở thành nguồn suối sôi trào cho bộ lạc man tộc ở đây. Dường như vào lúc này, man tộc ngủ say, man tộc bị diệt vong đã thức tỉnh một lần nữa. Khớp huyết ngửa đầu tiếc sinh nghịch mệnh tang thương. Trời không có mắt, ta sẽ đạp trời lấy mắt dập trời. Thần không linh, ta thề là giết thần lập đế vương. Số mệnh của ta là do ta định, chính tay ta đâm tam hoàng. Man hồn đọng lại cuộc đời này, máu nhuộm tiên hương ngàn vạn lần. Tàn hết cuộc đời này là man thương ca, bằng ý chí đó cuột khởi man tộc. Tôi mình ngửa mặt lên trời giống, dưới sự giống to đó, hồn ức linh hồn man tộc phía dưới cũng cùng nhau gào thét theo. Huyết long ở trên bầu trời cũng gào lên, thiên không biến đổi màu sắc. Vô số man tộc gào thét, còn có huyết long kia thì gào thét biến thành âm thanh. Man thần. Ta là man thần. Hôm nay là ngày thăng linh. Tô Minh phất tay áo, bỗng nhiên vung về phía bầu trời. Huyết long gào thét, mạnh mẽ đâm vào trong thiên không. Trời cao vặn vẹo, dưới tiếng nổ vang đó, một tòa đại điện chợt phủ xuống. Đây không phải là chúng linh điện mà là hàng linh điện. Nó xuất hiện, đồng thời hơn ức linh hồn man tộc gào thét, lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng. Giờ phút này, chúng linh điện chân chính ầm ầm phủ xuống. Đại điện màu vàng tràn ngập hài cốt ẩn chứa ý chí cổ xưa đã bị ngụy tiên linh tiên thủ sáng tạo ra truyền thừa điện. Giờ phút này nó đã chân chính phủ từ xuống thiên không. Lão già bị khí tức man tộc cuột khởi bước lùi ở phương xa. Giờ phút này thần sắc có một chút kích động. So với những người trước, tỷ lệ mà Tô Minh thăng linh thành công hơn rất nhiều. Hắn hy vọng Tô Minh có thể thành công được. Hắn hy vọng rằng Tô Minh sẽ không thất bại. Bởi vì nếu như Tô Minh ngừng tụ linh hồn của man tộc thất bại thì hắn là không biết ở niên đại này rốt cuộc là kẻ nào mới có thể thăng linh thành công. Nhưng mà chúng linh điện phủ xuống thì đồng thời những thân ảnh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Hơn 2.000 thân ảnh, nếu như không tính là thân ảnh cao nhất kia thì còn lại đều hóa thành 9 hàng, giống như là 9 cái tháp hiện lên giữa trời cao. Khí tức tăng thường cổ xưa tràn ra từ trên chúng linh điện, tỏa ra uy áp, đồng thời cũng làm hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất. Hàng dưới cùng có khoảng 100 thân ảnh màu vàng. Uy áp từ trên người của bọn họ tràn ra, bao phủ, chờ đợi Tô Minh lựa chọn. Tô Minh nhìn những tiên linh vị, vẻ chấp nhất trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Hắn biết lựa chọn sai lầm chính là tử vong, cơ hội là chỉ có một. Hắn nhìn những vị tiên linh, sau khi trầm mặc quét qua, cuối cùng lại nhìn về hàng thứ 9 áp đảo. Khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tiên linh vị khác. Truyền thừa, thứ tự sắp hàng kia là do mỗi một bậc, một bộ lạc dùng tính mạng cường giả để đổi lấy, là con đường huyết nhục. Là sau khi mọi người thử nghiệm rồi tìm được truyền thừa, là để cho hậu nhân có con đường tăng tiên lại càng ngày càng an toàn hơn. Nhưng thứ tự sắp hạc này. Ánh mắt của Tô Minh nhanh chóng trở nên kiên định. Thân thể của hắn sáng lên, cả người đột ngột nhảy ra khỏi mặt đất. Từ trên đài thăng tiên này hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới nơi mà có hơn 2.000 tiên linh vị. Cái này chỉ có thể là đánh cược. Tô Minh biết được hơn 500 tiên linh vị lúc trước không thể nào thử nghiệm, bởi vì hắn đã từng thấy vị man tộc tổ tiên kia thăng linh thất bại. Mà hiển nhiên là tộc quần theo con đường huyết nhục này sẽ không lựa chọn, hẳn là phải lựa chọn theo thứ tự. Như vậy thì xem ra Tô Minh chỉ có thể nửa phần nắm chắc, trong hơn 500 tiên linh vị này nhất định là sẽ thất bại. Khả đồng chính là hình thức. Nếu như năm đó mà tộc thử nghiệm từ cuối trở về đầu thì suy đoán của Tô Minh hoàn toàn thất bại. Vậy cho nên chẳng khác gì là không thử nghiệm. Tô Minh trầm mặc bay nhanh, trong tích tắc sắp đi tới hàng linh vị cuối cùng. Hai mắt của hắn bỗng nhiên xoay chuyển. Sau khi nhìn lướt qua, hắn cắn răng lập tức đi tới. Nhưng mà ngay khi hắn sắp tới gần thì đồng thời Tô Minh bỗng nhiên ngừng ngợi lại, không tiến, không lùi. Cho đến khi lùi ra khỏi mấy trăm trượng, hắn lại mới nhìn ra một số tiên linh vị bên ngoài chúng linh điện. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ lại một thứ gì đó. Tô Minh lùi lại phía sau khiến cho lão già bộ lạc thiên linh nơi xa lại khẽ nhăn mày. Hắn yên lặng nhìn lại. Hắn nhìn thấy giống như là Tô Minh đang trầm tư. Tiền bối có biết người man tộc nhiều nhất xuất hiện mấy lần thăng linh thành công hay không? Tô Minh mở miệng, âm thanh mênh mông cuộn cuộn truyền lại. Là 6 lần. Hai mắt lão già thiên linh chợt lóe, lập tức mở miệng. Tô Minh trầm mặc, nhưng mà mắt của hắn lộ ra tinh quang. Trong tinh quang này lại càng lộ ra hồi ức. 6 lần. 6 chữ. Năm đó, A Công đã từng nói với ta 6 chữ. 6, ở trên phong quyển sơn. Để cho ta kéo thêm mấy chữ. 32, 79, 240, 370, 563, 710. Tâm thần của Tô Minh mạnh mẽ chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hàng dưới cùng. tên linh vị số 710. Sau đó hắn so sánh với mấy chữ đó cho đến khi ánh mắt rơi vào hàng số 3. Vậy chẳng lẽ... Hai mắt của Tô Minh động lại, hắn cắn răng, thân thể không một chút do dự bay nhanh, chạy thẳng tới hàng cuối cùng, tên linh vị số 710. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đại biểu cho nội tâm kiên định. Nếu là đánh cuộc thì hắn thà đi đánh cuộc mấy chữ tầm thường mà A Công đã cho hắn năm đó. Âm thanh nổ vang, trong phút chốc đã tiếp cận đến tiên linh vị số 710, càng ngay lập tức chạm vào tiên linh vị. Giờ phút này, thần sắc của lão già thiên linh nhìn như bình thường, nhưng mà trong lòng vô cùng khẩn trương. Cùng lúc đó, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa mang theo tiếng gầm rú của Tô Minh bỗng nhiên vọt lên trên thiên không. Hết chương. Diệt cảnh man thần. Dãy số đó, Tô Minh lẩm bẩm, đụng chạm vào 781 tiên linh vị. Tâm thần của hắn chấn động, hắn không cảm nhận được một chút nguy hiểm, ngược lại có cảm giác ấm áp. Trong phút chốc đó, cảm giác này theo tiên linh vị tràn ngập vào thân thể, chớp mắt đã tràn ngập hắn, cũng là dung hợp vào trong hồn, hóa thành một cảm giác thoải mái không cách nào hình dung được. Dãy số đó, nó chính là do tộc nhân qua muôn đời năm tháng của Đại Man Bộ, là dùng sinh mệnh và máu tươi đổi lấy, là dãy số quý giá nhất của bộ lạc. Tâm thần của Tô Minh chấn động, thông qua mấy con số đó, hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Giờ phút này, người bên ngoài nhìn thấy thân thể của Tô Minh biến mất, hoàn toàn dung hợp với tiên linh vị. Thiên địa nổi vang, chúng linh điện bộc phát ra kim quang mãnh liệt. Kim quang vườn quanh, không ngừng dung nhập vào chỗ của Tô Minh, giống như là đang tiến hành lột xác với thân thể của hắn. Ở trong sự lột xác, bên trong thân thể của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện một loại ý chí khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, đó là man khải. Cảm giác này tuyệt đối không sai. Cùng lúc đó, tại vùng đất phía dưới, hơn 1 triệu hồn phách của man tộc, những người đã từng cúng bái thiên không. Những tiếng rầm rầm rất nhỏ làm cho người ta nghe không thấy, nhưng mà khi tức truyền ra lại vang vọng trong lòng bàn tay của Tô Minh, khiến cho đầu óc của hắn một lần liền giống như trở lại Ô Sơn, trở lại cảnh A Công ban cho Man Khải. Là Man Khải. Man Khải để cho ta bước vào trong nơi này. Là Man Khải để cho ta trở thành man thần. Mà Man Khải để cho ta đạt được ý chí của đại địa man tộc. Cũng là Man Khải mở ra cơ hội thăng tiên hôm nay cho ta. Tâm thần của Tô Minh chấn động, hắn cảm thụ được khí tức Man Khải ở bên trong thân thể. Thậm chí giờ khắc này, Tô Minh có một cảm giác mạnh mẽ là dù chính mình không lựa chọn 781, hắn lựa chọn là những tiên linh vị khác thì dù rằng có thất bại, nhưng mà sau khi thất bại tuyệt đối là hắn cũng không thể nào chết, càng không thể nào trở thành những thân ảnh màu đỏ không ý thức. Trong cơ thể của hắn, Man Khải giống như là một loại chúc phúc. Chúc phúc này bảo hộ đến từ Đại Man Bộ, truyền thừa từ tiên linh cổ ngày xưa, có liên lạc ẩn dấu nào đó cùng với chúng linh điện. Mà càng nhiều, đó là một loại chúc phúc của chúng linh. Giờ khắc này, theo khí tức Man Khải lộ ra từ trong thân thể của Tô Minh, theo cả người của hắn dung hợp và lột xác tại thăng linh, Tô Minh bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra. Hắn cảm nhận được khí tức của Man Khải trên người không phải là một luồng, mà là 77 luồng. Phải rồi, ta đã từng trải qua 77 lần luân hồi tại âm tử chi địa. Nói cách khác, ta đã đạt được 77 lần Man Khải. Ta có ít nhất là 77 lần cơ hội thăng linh thất bại. Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ hiểu ra, đồng thời hắn lại càng lộ ra hồi ức. Hắn nhớ tới ánh mắt hiền lành của A Công đối với mình, nhớ lấy mùi vị của man tộc đại địa, nhớ tới thiên không của man tộc, nhớ tới tất cả của Ô Sơn. 781, 563, 371, 248, 79, 32. Sáu số này chính là dãy số của man tộc thăng linh. Man tộc tối đa cũng là chỉ mới thử được có 6 lần thăng linh thành công thì hạo kiếp đã giáng xuống, không còn kịp đi tìm tới số thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Nhưng A Công đã ban cho ta 77 lần Man Khải. Hắn cho ta 77 lần cơ hội. Vậy cho nên, để cho ta thử thăng lần thứ 7, thứ 8 và thứ 9, để tìm một con đường thành công thăng linh. Cho tới sau lần thứ 9 thăng linh thành công, ta sẽ hóa thành thiên linh. Tâm thần của Tô Minh chấn động, hắn hoàn toàn hiểu được mấy con số đó, lộ ra kỳ vọng và quan tâm vô cùng của A Công đối với mình. Nhưng, hắn lại ở cạnh Tô Hiền Y. Ta đã hiểu rồi. Giờ phút này, Tô Minh nếu như vẫn không hiểu tính toán giữa A Công và Tô Hiền Y thì hắn không còn là Tô Minh nữa. A Công đã sớm lựa chọn Tố Minh tộc và lại hy vọng cho ta quật khởi lại man tộc bộ lạc. Bởi vì chỉ có thiên phú của Tố Minh tộc mới có thể thừa nhận trình độ luân hồi như vậy. Hắn sáng tạo cho ta một con đường, nhất định là trở thành tiên linh. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, đồng thời dung hợp với tiên linh vị. Trong thời khắc toàn thân lột xác, Tô Minh cảm nhận được thân thể của mình tựa như là cường đại vô hạn. Đó là một thân thể thay đổi, dường như dung hợp với tiên linh vị khiến cho tiên linh lực tồn tại ở trong đó, giống như là muốn biến đổi thân thể của Tô Minh trở thành thân thể của man tộc chân chính. Dựa theo lời nói của lão già thiên linh bộ lạc lúc trước thì thân thể man tộc cường đại có thể đối kháng với thần tộc của Thục Quốc. Thậm chí là về một phương diện nào đó, dù là thần tộc cũng không thể nào bằng. Nếu mà như vậy, nếu như tiên linh vị đang thay đổi nhục thể của thân thể, vậy thì phải để cho loại thay đổi này hoàn toàn hơn một chút. Để cho loại thay đổi này phải trở nên điên cuồng hơn một chút. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ quyết đoán. Trong tích tắc, khi mà thân thể bị thay đổi, không một chút do dự mà giơ tay phải, vỗ mạnh vào túi trữ vật một cái. Trong khi hắn dung hợp với tiên linh vị, khi thân thể đang thay đổi, muốn mở cái túi trữ vật ra. Cảnh tượng này rơi vào mắt của lão già thiên linh bộ lạc phía xa. Thần sắc của hắn biến đổi, ngưng thần nhìn lại. Không biết Tô Minh muốn làm chuyện gì, nhưng mà dù là hắn có như thế nào thì giờ phút này cũng không thể nào ngăn cản được. Bởi vì một khi bên ngoài quấy nhiễu, nơi mà Tô Minh xuất hiện có dao động thì có thể ảnh hưởng tới thăng tiên. Đó là một chuyện mà lão già thiên linh bộ lạc này không thể nào tiếp nhận. Khi tay phải của Tô Minh vỗ lên túi trữ vật, trước người của hắn lập tức xuất hiện phân thân phệ không. Mà trong tay phải của Tô Minh cũng xuất hiện một hồn phách đang ngủ say. Đó là hồn độc lập của phân thân phệ không do thiên hương trận sinh ra. Trong tích tắc lấy hồn này ra, trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận, quyết không thể nào lãng phí một cơ may thăng linh. Phải dựa vào ý chí của mình để dung hợp và thay đổi. Giờ phút này, tay phải của hắn cầm phân hồn của phân thân phệ không, vỗ mạnh vào trong thiên linh của phân thân phệ không, đánh hồn vào trong đó. Hai mắt của Tô Minh lóe lên hồng quang, cho triển khai ra lần đoạt xá thứ hai đối với phân thân phệ không. Nếu như dĩ vãng mà lấy phân thân phệ không này vào hồn phách của hắn ra thì là sẽ có một chút thay đổi sương mù. Rất nhiều thân ảnh màu đỏ sẽ tới. Nhưng mà giờ phút này đang thăng linh, ở trong ánh sáng màu vàng kim của chúng linh điện, không có một thân ảnh màu đỏ nào xuất hiện. Thế giới bên ngoài vẫn như bình thường. Hai lần đoạt xá đối với Tô Minh mà nói cũng chỉ là thử được một lần. Giờ phút này trong khi thăng linh, hồn của hắn bỗng nhiên phân ra, chạy thẳng tới phân thân phệ không. Việc đoạt xá đối với hắn giống như là xe nhẹ đường quen. Cộng với hồn phách của phân thân phệ không đã bị Tô Minh hoàn toàn đánh cho tàn phế, không thể nào chống cự được sự kiên trì hơn 10 hơi thở, lập tức đã bị Tô Minh cắn nuốt hoàn toàn. Trong phút chốc, khi hồn của hắn chiếm cứ thân thể của phân thân phệ không, biến thành phân thân của mình lần nữa, Tô Minh không có thời gian đi thăm dò xem lần đoạt xá thứ hai này sẽ có biến hóa gì, mà lại lập tức dung hợp phân thân phệ không vào trong thân thể của hắn ngày hôm nay. Thăng tiên lực, nếu như có thể thay đổi thân xác, vậy thì ta sẽ khiến cho thay đổi hoàn toàn hơn. Ta lấy phân thân phệ không dung hợp với thân thể hiện nay, tiến hành cùng nhau thay đổi, ngừng tụ ra một thân thể khác, về cường độ có thể đạt tới chí cực. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất. Phân thân phệ không của hắn ở trong phút chốc dung hợp cùng với thân thể hiện tại, hai người hóa một. Đồng thời, lực lượng linh vị ẩn chứa phía trước ầm ầm phủ xuống. Trong phút chốc, thân thể của Tô Minh ngừng tụ ra đã bị bao phủ bên trong kim quang do lực lượng kỳ dị này biến hóa thành. Cùng lúc đó, từng luồng cảm giác đau đớn giống như là bị xé rách xuất hiện bên trong tâm thần của Tô Minh. Những đau đớn này đối với Tô Minh mà nói thì chẳng coi vào đâu hết. Ngược lại, trong sự đau đớn, hắn cảm giác được thân thể của mình đang biến hóa mãnh liệt. Đầu tiên, biến hóa này là xương cốt. Trong nháy mắt, toàn bộ xương cốt nát bấy, trở thành những mảnh vỡ, lập tức bị rất nhiều kim quang bao vây và dung nhập. Kim quang hóa thành những điểm màu vàng, dung nhập vào, một lần nữa khiến cho Tô Minh ngưng tụ ra xương cốt. Đó là xương cốt tràn ngập khí tức cường đại. Ở bên trong xương lại tỏa ra một khí tức của man tộc nồng đậm đến chí cực. Đó là man cốt, là một loại xương cốt mà tộc nhân đại man bộ chân chính mới có được. Đây là cảnh giới đã vượt qua tế cốt rất nhiều, đã mất đi trong năm tháng lâu dài, là một cảnh giới cường đại khác thuộc về man tộc. So với man cốt mà Tô Minh đạt được tại đại địa man tộc năm xưa, thì man cốt quả ngày xưa quả thật là chẳng ý nghĩa gì. Theo xương cốt toàn thân của Tô Minh trở thành man cốt, tỏa ra kim quang vô tận. Tô Minh cảm thấy kinh mạch của hắn đang dần dần vỡ vụn. Sau khi kinh mạch của toàn thân vỡ vụn, rõ ràng bên trong màn cốt đã nhanh chóng sinh ra kinh mạch, bao phủ lan tràn rất nhanh khắp toàn thân của Tô Minh. Máu huyết của Tô Minh bị hòa tan, một luồng khí tức man tộc cường đại hơn trước rất nhiều ầm ầm bộc phát ra trên người của hắn. Đây là man mạch, là cảnh giới vượt qua màn cốt. Cảnh giới này cũng đã chìm đắm trong bụi bặm từ rất lâu. Chỉ có giờ phút này, Tô Minh ở thăng tiên đài này mới được ánh sáng hoàng kim lột xác, tái hiện trở lại. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong tiếng gào thét của hắn, máu ở trong thân thể của hắn vốn đang di động, bởi vì cắn nuốt quá nhiều hung thú nơi này cho nên đã hóa thành một màu đen, trong chớp mắt đã bộc phát ra ánh sáng màu vàng, trở thành màu vàng vàng, hoàn toàn hòa tan da thịt của Tô Minh, nhưng mà trong khi hòa tan, da thịt mới lại nhanh chóng sinh trưởng, trở thành thân thể có thể chịu đựng được man cốt, man mạch và man huyết của Tô Minh. Cùng lúc đó,